Chương 877, Thiên phạt giáo tổ, yêu thần, tứ hải long tộc chiếm cứ lấy tứ hải chi địa lớn bao nhiêu? Không có người rõ ràng, chỉ sợ là tứ hải long quân chính mình cũng nói không rõ ràng, tóm lại rất lớn chính là, lớn đến không có cách nào tưởng tượng. Tuy nhiên tại tứ hải long quân trong mắt, chỉ có cái này nhân tộc sở chiếm cư trung vực, mới là trong lòng tối lý tưởng chủng tộc nghỉ lại chi địa, trong lúc này vực chính là thiên địa khí vận trung tâm, thiên địa ưu ái, nhân kiệt địa linh, cô có vô cùng vĩ lực ẩn chứa bên trong. Tuy nhiên ngay tại này tứ hải long vương cần phải đi trước ngày đó đỉnh chi lúc, lúc này lại gặp trong chư thiên này lại có biến cố đồ sinh, này đông hải long quân càng là kinh sợ mở to hai mắt, chuyện gì xảy ra, tại sao sẽ là như vậy, vì cái gì? Đã thấy một cỗ đen nghịt đám mây không biết từ nơi nào xuất hiện, che áp thiên địa, vô cùng vô tận, cái này mây đen tới đột nhiên, thậm chí đem chọn cái 33 trọng thiên trong ngoài đều cho bao vây lại. Đây là đang 33 trọng thiên bên trong tranh đấu các vị giáo tổ, yêu thần lúc này nhao nhao bừng tỉnh, tại cái này mây đen xuất hiện trước tiên, liền phát giác được tình huống dị thường. Nhìn lấy này đen nghịt, không biết bao trùm bao nhiêu vạn lý mây đen, các vị giáo tổ yêu thần đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bất quá tay bên trong giao phong vẫn như cũ chưa đình chỉ. Theo thời gian chuyển rời, đã thấy này mây đen bên trong lôi điện xuyên toa, khi trương một tia chớp vẽ nước hư không thơ ý điếm, các vị giáo tổ nhất thời đều là nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiên thiên thần lôi vậy quá dịch giáo tổ lên tiếng kinh hô, không lo được này bạo viên, lại là thân hình nhanh chóng thối lui, hô hấp ở giữa liền thoát ra 33 trọng thiên, đứng ngạo nghễ tại đại thiên thế giới bên ngoài, nhìn lấy giữa bầu trời kia xuyên toa thần lôi, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Tiên thiên thần lôi. Lúc này các vị giáo tổ yêu thần đối mặt với cái này vô tận tiên thiên thần lôi, cũng là nhao nhao dừng tay, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là yên lặng không nói, nhao nhao phi tốc rời khỏi 33 trọng thiên. Nhìn lấy này đen nghịt che vô tận đại thiên thế giới đám mây, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe không nghỉ. Thiên thiên thần lôi mẹ hắn. Lao tử từ khi thượng cổ chứng đạo, gặp qua lôi kiếp vô số, các loại thần lôi đều gặp, nhưng là cái này tiên thiên thần lôi hình thành thiên phạt lại là lên một lần nhìn thấy này bạo viên lúc này hồi phục thân người. Đem cử côn khiêng trên vai, nhìn lấy này đen nghịt, bao trùm không biết bao nhiêu vạn lý đám mây, lại là trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi, đây chính là tiên thiên thần lôi, mà lại là vô biên vô hạn. Không biết có bao nhiêu tiên thiên thần lôi, đối mặt với vô tận tiên thiên thần lôi, liền xem như giáo tổ yêu thần lúc này trong lòng cũng bỡ ngỡ. Chuyện gì xảy ra, làm sao lại đột nhiên có tiên thiên thần lôi hội tụ này, hổ thần mặt âm trầm nói. Một bên hổ thần chỉ 33 trọng thiên, cái này 33 trọng thiên bị chúng ta ra y vo thủng trăm ngàn lỗ. Đây là thiên địa khí vận hội tụ chi địa, tất nhiên là gây nên giữa thiên địa pháp tắc phản vệ, hội tụ thành thiên địa ý chí, muốn đối ngươi ta tiến hành hình phạt. Hừ. Lão tổ ta túng hoành thiên địa, lại từng sợ qua ai tới phía bên nào bạo viên ôm côn tử, lời nói kiệt ngạo, nhưng trong mắt một vòng tâm hỏng lại là nhịn không được lưu dò gì ra tới. Tiên thiên thần lôi, riêng là vô tận tiên thiên thần lôi, liền xem như giáo tổ yêu thần cũng phải tâm hỏng, chết không phải cũng muốn lột ra, hao tổn đạo quả, không biết muốn phê rơi bao nhiêu năm đạo hạnh. Người ta sao không nhanh chóng xuất thủ đánh tan cái này thiên địa pháp tắc, ngưng tụ một bên lang thần trong mắt lóe ra xanh mơn mởn chi quang. Các vị yêu thần nghe vậy nhìn về phía lang thần, lại là lộ ra một cái nhìn thẳng ngốc biểu lộ, thiên địa ý chí là tùy tiện có thể khiêu khích sao? Nếu là các vị giáo tổ dám can đảm chủ động khiêu khích thiên địa pháp tắc, tất nhiên là hội dẫn tới càng lớn phản ứng dây chuyền. Thái Bình đạo xem đỉnh phong, ngọc độc tú động động thủ trưởng, trong tay ngọc như ý quả lăn nóng, từng đạo lôi quang trong tay ngang dọc. Sau một khắc đã thấy ngọc độc tú thủ trưởng nhất động, này ngọc như ý trong nháy mắt rời khỏi tay, hóa thành lôi quang biến mất ở chân trời. Giờ này khắc này, ngọc độc tú mi tâm chỗ một đóa lục phẩm liên hoa đang lưu chuyển chậm chậm, đã thấy này lục phẩm liên hoa bên trong, một đạo nhàn nhạt hư ảo cánh hoa đang chậm rãi ngưng tụ. Theo này thiên địa ở giữa vô số kiếp số chi lực hội tụ, ngọc độc tú thất phẩm cánh hoa chắc hẳn dùng không bao lâu liền có thể hội tụ thành hình, hoàn toàn hóa thành thất phẩm liên hoa. Chậm rãi nâng lên tay trái, nhìn lấy trong suốt sáng long lanh tay trái phía trên, từng đạo khét lẹt chi sắc lạ cấn cùng bên trên, ngọc độc tú trong mắt một vòng ngọc bàn lấp lóe. Vô số tiên thiên phủ văn chuyển động không ngừng, lúc này thế nhưng là có náo nhiệt nhìn, năm đó liền biết này tiên thiên lôi thú không đơn giản, chính là ứng sấm sét đất trời mà sinh, nhưng chưa từng nghĩ thế mà khiến cho mệnh ứng tại các vị giáo tổ trên đầu, lúc này các vị giáo tổ thế nhưng là khóc tâm đều. Có. Ngọc độc tú lộ ra từng tia cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, đợi cho những này giáo tổ yêu thần độ xong kiếp số, không biết được ta cái này liên hoa có thể hay không hoa nở thất phẩm, dù sao tiên thiên thần lôi uy năng vô cùng. Những nơi đi qua vạn vật hủy diệt, ta nếu là có thể thu nạp lưu để lọt bên ngoài kiếp số, tất nhiên sẽ có vô lượng công đức. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú yên lặng đứng ở nơi đó, lại là lẳng lặng không nói, chỉ là nhìn lấy này 33 trọng thiên bên ngoài kiếp số. Theo này Tam Bảo như ý rơi vào trong tầng mây, đã thấy tầng mây kia phảng phất là mở nồi sôi dầu đột nhiên rơi vào một giọt nước lạnh, trong nháy mắt sôi trào nổ tung, đông nhiên mở nồi sôi. Vô số tầng mây lan lộn, lôi điện như dao long không ngừng tại trong tầng mây du tẩu xoay người, những nơi đi qua thiên địa pháp tắc vì đó tránh lui. Đây chính là đả hệ sùng tiên thiên lôi điện, quả thật là uy năng bất phàm. Thái Dịch giáo tổ quanh thân lông tơ nổ đứng lên, có một loại dùng mình cảm giác. Một bên bọn người vị giáo tổ yêu thần lúc này cũng là ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm này tiên thiên thần lôi, lại là trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe không nghỉ, trong mắt tràn đầy thận trọng. Tiên thiên lôi điện đả hệ sùng chính là như vậy ý cảnh sao? Ngọc Độc Tú đứng tại Thái Bình đạo tối cao phong, không ngừng xuyên thấu qua từ nơi sâu xa Tam Bảo như ý khí cơ dẫn dắt, không ngừng cảm thụ được hư giữa không trung đả hệ sùng tiên thiên lôi điện ý cảnh. Tiên thiên lôi điện đủ loại huyền diệu, đây đối với Ngọc Độc Tú lĩnh hội tiên thiên lôi điện có không thể đánh giá có ích. Bổn tọa liền nói, cái này khu khu Thái Bình đạo xem lại là buồn ngủ không ta cái này chân long, đợi ta hoa nở thất phẩm, lĩnh ngộ đả hệ sùng tiên thiên lôi điện, chứng tha nhờ tiên thiên bất diệt linh quang, giáo tổ há có thể tại trói buộc cho ta. Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe không nghỉ, lộ ra từng tia khinh thường vị đạo. Giang giác. Rốt cục, này đầy trời lôi điện lúc này trải qua tích xúc về sau, tựa hồ đến, đã thấy vô tận lôi điện bỗng nhiên chiếu nghiêng xuống, này từng đầu tiên thiên thần lôi xẹt qua chân trời, phảng phất là từng đầu chân long, một mực khóa lại các vị giáo tổ, hướng về các vị giáo tổ cắn xé mà đến. Quả thật là thiên địa pháp tác biến, liền xem như tiên nhân nếu là can thiệp đến thiên địa vận chuyển, cũng phải bị hình phạt sao? Thái Dịch giáo tổ tiên thiên bắt quái đồ cản trước người, nhìn lấy này đánh tới tiên thiên lôi điện, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, tiên thiên thần lôi hình thành lôi phạt xuất hiện, mang ý nghĩa các vị giáo tổ lực lượng, quyền thế đem lại nhận áp xúc, ngày sau tại trong chư thiên hành sự cũng đem phải bị ước thúc, không thể tùy ý làm bậy, dung chuyển thiên. Địa trật tự. Nhìn lấy này vô tận lôi điện, Thái Dịch giáo tổ tiên thiên bắt quái đồ không ngừng lưu chuyển, trong nháy mắt đem này tiên thiên thần lôi cự chi tại bên ngoài cơ thể, này tiên thiên bắt quái đồ không khô chuyển, bắt quái chi lực không ngừng tuần hoàn, đem này tiên thiên thần lôi lực lượng không ngừng hóa giải. Giống. Từng tiếng nộ hống, chư thiên trở nên khiếp sợ, đã thấy này bên trên bầu trời trên tầng mây, một đầu lại một đầu tiên thiên thần lôi tạo thành vô thượng chân long nhao nhao đập xuống đến, hướng về các vị giáo tổ yêu thần cắn xé mà đến. Này các vị giáo tổ giống như là Thái Dịch giáo tổ không ngừng hóa giải tiên thiên thần lôi người cũng có, cùng này tiên thiên thần lôi chém giết người cũng có. Vô số tiên thiên thần lôi tạo thành chân long ùn ùn kéo đến, phảng phất là giọt mưa dày đặc, liền xem như các vị giáo tổ lúc này cũng đằng không xuất thủ tới làm một số việc khác tình. Thẳng tạ cờ nương, nên ông chơi ý chê tờ tỷ hệ tờ. Lão tử liều mạng với ngươi đã thấy Vina ho chấp nhất trường côn, quanh thân thần quang dung chuyển không nghỉ bạo viên bỗng nhiên trường côn quét qua, đem vây khốn bên cạnh mình mười mấy đầu tiên thiên lôi điện chân long trong nháy mắt càn quét. Sau một khắc đã thấy này cự viên thế mà bỗng nhiên đem thiết côn dối dài, hướng về kia đầy trời tầng mây quay mà đi. Muốn chết, thiên uy không có thế khiêu khích, nếu là mặc cho thiên phạt hạ xuống, cũng chính là kháng trụ một đợt xong việc, đến lúc đó mọi người phủi mông một cái rời đi, chỉ cần không cho tiên thiên lôi điện rơi vào trên người liền tốt. Nếu là dám can đảm chủ động khiêu khích thiên địa ý chí, lại là tự tìm đường chết. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh thường. Không muốn một bên hồ thần dùng cái đuôi bảo vệ chính mình quanh thân, nhìn lấy này cự viên động tác, nhất thời lên tiếng kinh hô. Đợt, đêm khuya còn đổi mới, còn có so cửu mệnh càng có mặt mũi sao? Cầu một chút mọi người ủng hộ yêu yêu đát, cầu chú ý vi tín bình dân tài khoản. Ân, đánh cái quảng cáo, Lục Nguyệt quan chủ đồng học tân thư phong tiên thư hoang đồng học có thể đi qua nhìn một chút.